thích khách lớn mất, dám tới đây ám sát, còn không bó tay chịu trói. Vương Việt ngẩn ra, lại cũng không kích động, bảo kiếm trong tay đâm liền về hư không hai bên trái phải, chợt phát ra những tiếng len ken rất nhỏ, thân hình lão thừa cơ lui vào trong phòng. Hai người Triệu Vân, Hà Hầu Lan cầm trong tay thương lớn ngăn trước người Lưu Sấm. Tử Long, Hành Nhược, đừng vội khinh địch, đây là Lạc Dương đệ nhất kiếm. Chương 320.2, Loạn Lưu Đông, 5, Lưu Sấm lúc này đứng vững, lớn tiếng nhắc nhở. Trong đình viện, hơn trăm vệ sĩ mặc áo giáp đã cầm chắc trong tay cung nỏ bảo kiếm, nhắm thẳng vào Vương Việt. Trác Ưng đem giáp kiếm đưa cho Lưu Sấm, Lưu Sấm sau khi tiếp nhận đại đao, khí thế lập tức tăng vọt. Vương Việt gặp tình huống như vậy, cũng trong lòng âm thầm hoảng sợ. Mới vừa rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi giao phong, lão đã cảm giác được hai người Triệu Vân và Hạ Hầu Lan đều đã đến cảnh giới luyện thần, đặc biệt Triệu Vân, gần như không phân cao thấp với Lưu Sấm, là võ tướng luyện thần trung kỳ. Không ngờ tới dưới tay Lưu Sấm lại tụ tập nhiều người tài ba như vậy. Vương Sư, ta biết lão kiếm thuật tinh diệu, trong thiên hạ không người nào có thể bị kịp. Nếu như đơn đã độc đấu, ta cũng không phải là đối thủ của lão, nhưng lão nếu là đến ám sát ta, ta liền không cần nói gì đến đạo nghĩa với lão. Hiện tại nếu lão buông kiếm đầu hàng, ta tuyệt đối không thương tổn đến lão, nhưng nếu lão còn một mực khăng khăng, đừng trách ta không niệm mối giao tình năm đó giữa lão và gia phụ mà lập tức giết chết lão. Vương Việt hít sâu một hơi, lại cười. Hoàng thúc, tới giết ta đi, vừa nói lão vừa lắc mình ra khỏi thư phòng, thân mình quỷ mị, lách mình xuyên qua hai thanh thương lớn của Triệu Vân và Hạ Hầu Lan, lao thẳng đến chỗ Lưu Sấm. Tốc độ của người này thật sự quá nhanh, Lưu Sấm căn bản không kịp phản ứng lại, theo bản năng nâng đao bổ về phía Vương Việt, đã thấy bảo kiếm trong tay Vương Việt hướng xuống, mũi kiếm chống thẳng lên áo sóng đao, thân thể như chim lập tức bay lên, càng thêm hiểm hóc tránh thoát thương lớn của Triệu Vân và Hạ Hầu Lan. Ba gã võ tướng luyện nhưng vẫn không mảy may làm gì được Vương Việt. Lưu Sấm cũng không khỏi âm thầm khen ngợi, Vương Việt này quả nhiên không hổ là Đông Hán đệ nhất kiếm thủ, nhưng Vương Việt là tới ám sát hắn. Cho dù Lưu Sấm có thưởng thức Vương Việt hơn nữa, thậm chí còn muốn mời chào Vương Việt, đám thuộc hạ cũng sẽ không có nổi nửa điểm cảm tình. Đối phó với một đối thủ như Vương Việt, chỉ cần ngươi có chút lơi lỏng liền sẽ mất mạng. Ba người Lưu Sấm, Triệu Vân và Hạ Hầu Lan bao vây Vương Việt vào giữa, đao quang kiếm ảnh thương thế như rồng bay lượn. Tốc độ của bốn người ngày càng nhanh hơn, chặt chẽ vây khốn Vương Việt lại, nhưng Vương Việt cũng không hề hoảng hốt, từng bước xê dịch trong đao quang thương ảnh. Như một âm hồn bất định khiến người ta rất khó suy đoán. Ước chừng sau hơn 20 hiệp, Vương Việt đột nhiên phát lực, bức lui Hạ Hầu Lan, vọt người lên muốn chạy trốn. Lưu Sấm tiến nhanh lên muốn ngăn trở, nào biết được Vương Việt lại đột ngột trong khoảnh khắc ấy xoay chuyển thân mình, quay ngược tay lại, một kiếm đâm thẳng về phía Lưu Sấm. Keng! Một tiếng vang nhỏ, thương lớn của Triệu Vân chặn bảo kiếm của Vương Việt, Lưu Sấm thuận thế chuyển đao liền bổ về phía Vương Việt, không ngờ Vương Việt lại đột nhiên thu tay lại. Nhìn thanh giáp kiếm đang bổ đến chính diện, trên mặt Vương Việt lộ ra một nụ cười, không tránh không né. Trong lòng Lưu Sấm tự nhiên có chút chấn động, lập tức hiểu được ý tứ của Vương Việt, mạnh mẽ kiềm chế lực đạo của đại đao trong tay, chỉ có điều thân thể lại có chút không thể khống chế được, lão đảo một bước, rồi sau đó cất bước hung hăng đánh thẳng lên người Vương Việt, bởi vì lúc đó thương lớn của Hạ Hầu Lan cũng đang đâm tới. Lão nhân này, không ngờ muốn chết. Lưu Sấm đẩy được Vương Việt ra nhưng không ngăn được thương của Hạ Hầu Lan đâm trúng bụng của Vương Việt. Một luồng máu tươi phun tung tóe trên người Lưu Sấm, Vương Việt hộc máu ra rồi ngã xuống đất, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Hạ Hầu Lan ngây ngẩn cả người, y cũng là võ tướng luyện thần, sao có thể nhìn không ra, Vương Việt vừa rồi rõ ràng là không né tránh. Nếu không phải Lưu Sấm đẩy y ra thì một thương này của y tuyệt đối có thể đâm trúng lồng ngực của Vương Việt. Sao lại thế này? Người đâu? Mau mời Ngô tiên sinh đến. Lưu Sấm đầu tiên vứt bỏ đao trong tay, một tay còn lại đỡ lấy Vương Việt. Hoàng thúc, Việt có một chuyện muốn xin người giúp đỡ. Ta chỉ có một cháu gái, tên là Vương Quyền, hiện giờ bị Công Tôn Khang giam giữ. Nếu như Hoàng thúc có thể đánh bại Công Tôn Khang, xin hãy giúp ta cứu lấy đứa cháu ấy. Chỉ tiếc, Việt không thể hoàn lại mối ân tình năm ấy của Trung Lăng Hầu, cũng không cách nào báo đáp Hoàng thúc. Nguyện kiếp sau dốc hết tấm thân chó ngựa giúp sức cho Lưu Hoàng Thúc. Nếu không phải là Vương Việt, chỉ sợ Lưu Sấm vĩnh viễn sẽ không biết phải làm sao mới có thể đột phá Long Xà Biến, luyện thành Giao Long Biến. Kiếm đạo của lão đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Nếu không phải vừa rồi cố ý lộ ra khí cơ, theo y học thì hiểu là hình thức vận khí trong cơ thể, Lưu Sấm căn bản không có khả năng cảm nhận được sự hiện hữu của lão. Lưu Sấm ôm lấy Vương Việt, đè lại vết thương trên bụng lão, Vương Việt lão nhân, lão không được nói với ta cái gì kiếp sau, ta muốn lão kiếp này liền hoàn lại ân tình của gia phụ, cháu gái của lão ta nhất định sẽ cứu ra, lão phải sống thật tốt cho ta, ta còn có trọng trách giao phó cho lão. Biến cố bất thình lình, khiến Triệu Vân và Hạ Hầu Lan có chút mơ hồ. Tuy nhiên hai người cũng nhìn ra, Vương Việt dường như cũng không phải thật sự muốn ám sát Lưu Sấm, chỉ sợ phần nhiều là do bị người ta bức bách, bất đắc dĩ mới phải đến ám sát. Lúc này, Ngô Phổ từ bên ngoài vội vàng đi tới, y sau khi kiểm tra thương thế của Vương Việt, hạ giọng nói, còn may, chỉ lệch một chút thôi liền trúng vào chỗ hiểm. Thương thế tuy nặng nhưng vẫn có thể cứu chữa được. Nếu vết thương này chỉ lệch một điểm thôi có thể đâm đứt ruột lão rồi. Tuy nhiên không cần đến nửa năm sẽ bình phục như thường. Hoàng thúc, Vương Việt chìm vào hôn mê lại đột nhiên mở miệng nói, Kim Hành ở sông Mã Tý, Tương Bình là người cao cú lệ. Vương sư đừng vội lo lắng, ta biết phải làm như thế nào. Lưu Sấm sai người đưa Vương Việt đi, đứng dậy quay đầu nói với Hạ Hầu Lan, Hành Nhược, lập tức dẫn phi hùng thiết vệ của ta đi dò xét Kim Hành ở sông Mã Tý. Không để cho bất kỳ ai chạy thoát. Vâng, Hạ Hầu Lan tuy rằng vẫn chưa rõ lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không dám có nửa điểm chậm trễ, liền lĩnh mệnh mà đi. Tự có thiết vệ tiến lên đưa Vương Việt tới thư phòng, Ngô Phổ theo sát sau cùng đi vào, tiến hành cứu chữa cho Vương Việt. Công tử, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Triệu Vân tiến lên thấp giọng hỏi, đã thấy Lưu Sấm trên mặt lộ ra một vẻ lành lạnh. Công Tôn Khang tưởng rằng đến ám sát ta thì có thể xoay chuyển đại cục Liêu Đông sao? Hắn đón lấy cự khuyết kiềm từ trong tay Trác Ưng, rồi sau đó nói với Triệu Vân, Vương Sư bị Công Tôn Khang ép đến ám sát ta. Nhưng kia Công Tôn Khang lại không ngờ đến Vương Sư năm đó ở Lạc Dương từng nhận qua sự chiếu cố của gia phụ, sao có thể thật sự giết ta? Chẳng qua là cháu gái lão bị Công Tôn Khang giam giữ, không thể không tiến đến Tương Bình. Lúc này, đám người Gia Cát Lượng vội vàng từ bên ngoài đi tới. Lưu Sấm bên này gây ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ tự nhiên không có khả năng không biết được. Thấy Lưu Sấm không gặp trở ngại gì, đám người Gia Cát Lượng mới thở phảo nhẹ nhõm. Sau khi nghe Lưu Sấm thuật lại tình hình, Gia Cát Lượng mày nhăn lại lạnh lùng nói, Công Tôn Khang nếu không còn chưa chết, Liêu Đông liền chưa thể có được một ngày bình yên, huynh trưởng, xem ra chúng ta vẫn còn quá mềm lòng, phải mạnh tay bức bách y thêm nữa mới phải. Khổng Minh có cao kiên gì, Công Tôn Khang chưa từ bỏ ý định. Đơn giản là còn có Cao Cú Lệ đứng sau y chống lưng, mặt khác còn có hai đội hải tặc Nhạc Lãng chịu sự sai khiến của y. Hải quân Hưng Bá từ khi thành lập đến nay vẫn chưa hành động trên quy mô lớn một lần nào. Vốn là ta muốn để y làm chệch hướng hai đội hải tặc Phong Trì và Lê Đại Ẩn, hiện tại xem ra, chỉ kiềm chế thì còn xa mới đủ, phải giáo huấn chúng một chút mới khiến Công Tôn Khang hoàn toàn tuyệt vọng, tránh để cho y khỏi gây thêm phiền phức. Chương 320.1, Loạn Liêu Đông, 5. Kiếm khí sáng rực đánh úp lại, như một con rắn màu bạc. Hơn nữa, kiếm khí kia công chính bình thản, không mang theo chút sát khí nào, phản phất như ẩn nấp trong không trung lúc ẩn lúc hiện. Nếu không phải Lưu Sấm đã đến cảnh giới luyện thần, căn bản là không phát hiện được. Cùng với việc Long Xà Biến của hắn đã luyện đến đại thành cảnh giới, không biết chừng lúc này đã là một cái xác chết, thân thể té ngã về phía sau, chân mắt vào án thư, Lưu Sấm hét lớn một tiếng, án thư nặng trịch văng lên bay vào không trung. Chỉ nghe một thanh âm răng rắc vang lên, án thư nặng đến chừng 50 cân kia lại bị kiếm quang bổ ra. Một cân Trung Quốc bằng 500 gram, nên án thư kia nặng 25 kg, tuy nhiên, cũng chính là bởi vì điều này, nên kiếm quang trong không trung dừng khựng lại. Chỉ có điều trong chớp nhoáng tạm dừng, sau khi Lưu Sấm ngã ngửa xuống đất, thuận thế như một con lật đật tròn ủng lăn đến mấy vòng, đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn, tránh đi mấy đạo kiếm quang, cự khuyết kiếm trong cũng nhân cơ hội này soạt một tiếng rút ra. Lưu Sấm lớn tiếng quát, kẻ nào dám đến đây ám sát? Một kiếm thất bại, Thích Khách kêu nhẹ một tiếng, hiển nhiên cảm thấy kinh ngạc khi Lưu Sấm có thể tránh thoát kiếm này. Bóng người chợt lóe, một lão nhân áo đen đứng trước mặt Lưu Sấm, đối mặt với một Lưu Sấm mạnh mẽ như sư tử, lão nhân kia lại không hề căng thẳng chút nào. Trong tay tùy ý cầm một thanh trường kiếm chói lọi, cả người thanh thản nhàn nhã, dường như không hề đề phòng. Nhưng loại nhàn nhã không đề phòng này lại khiến Lưu Sấm có một áp lực rất khó hiểu. Hắn không kìm nổi nuốt nước miếng, theo bản năng nắm chặt trong tay cự khuyết kiếm nhìn lão nhân kia đánh giá một phen. Lão nhân kia tuổi tác chừng 60, mái tóc bạc dài búi lại, hai mắt sáng như sao. Làn da lão trắng bóc, trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác. Trên mặt

quân Huyền Thố đã đến lúc nên quay về dưới sự bảo hộ của Đại Hán ta, để Văn Trường mau chóng thu phục Huyền Thố. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 322.1, Lê Đại Ẩn và Phong Trì. Tháng 11 năm Kiến An thứ tư, hải vực Hoàng Hải đã xảy ra một hồi hải chiến. Hai bên giao chiến là hải tặc Trường Sầm và hải quân Đại Hán. Trận hải chiến này là một hồi chạm trán không thể tránh khỏi. Bắt đầu mùa đông tới nay, bởi vì thế cục lưu đông hỗn loạn, hải tặc Trường Sầm vẫn chưa hề xuất hải cướp bóc, tạo nên sự dần dần thiếu hụt vật tư cho Trường Sầm hải tặc. Phong Trì cuối cùng quyết định lệnh cho Trường Sầm hải tặc xuất kích, chuẩn bị tập kích cướp Đông Lai. Thật không ngờ đến trên đường đi Trường Sầm hải tặc lại gặp phải hải quân Đại Hán. Cam Ninh sau khi nhận lệnh, liền phái thuyền dò xét tìm kiếm thời cơ chiến đấu, chuẩn bị cùng Trường Sầm tặc và Chim Thiền tặc một hồi quyết chiến. Nhưng hai nhóm hải tặc ru rú trong nhà, khiến Cam Ninh cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Thật vất vả chờ đến khi Trường Sầm tặc xuất động, Cam Ninh sao có thể buông tha đối phương? Vì thế hai bên trên biển tiến hành một cuộc đấu trí. Trường Sầm tặc xuất động 13 thuyền biển mà Cam Ninh lại chỉ dẫn theo 6 thuyền biển, cải trang thành thuyền buôn, từ Hoàng Hải quá cảnh. Trường Sầm tặc tự nhiên phát hiện một đột thuyền, lập tức thay đổi mục tiêu, quyết định cướp sạch những thuyền buôn này. Cứ như vậy, Cam Ninh hải quân và Trường Sầm hải tặc trong một buổi sớm mờ sương, gặp nhau ở hải vực cách đảo Hải Dương 50 hải lý. Đại chiến bắt đầu từ sáng sớm, liên tục đến giữa chính ngọ, sương mù trên biển đã tan biến. 8 con thuyền bị lửa lớn hừng hực thiêu đốt, ngập trong biển lửa. Trong đó 2 chiếc lâu thuyền là của hải quân Đại Hán, mà 6 thuyền còn lại đều là của hải tặc. Tổn thất của hai bên đều cực kỳ thê thảm và nghiêm trọng. Trường Sầm tặc muốn chạy trốn trước tiên, chuẩn bị rút lui khỏi chiến trường. Vốn tưởng rằng bên mình vẫn giữ ưu thế về số lượng thì có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương. Nào biết được trên tàu đối phương không ngờ trang bị loại vũ khí công kích từ xa giống hệt xe bắn đá, chuyên dùng để bắn những bình đạn rót đầy dầu hỏa. Trong những bình đạn rót đầy dầu hỏa còn lẫn quặng nitrat kali, lưu huỳnh cùng với than phấn và các chất dẫn cháy. Đương nhiên ba loại vật phẩm này đều là vật liệu cơ bản của thuốc nổ đen, chẳng qua không phải là phát minh của Lưu Sấm, mà là của một người thợ thủ công rất bình thường ở bến tàu Thạch Cửu Đà. Trong lúc vô tình phát hiện, lại nhanh chóng được mở rộng ở bến tàu. Đương nhiên thuốc nổ vẫn như cũ chưa được chế tạo ra. Mọi người chỉ phát hiện là nếu cho ba loại chất liệu này vào bình dầu hỏa có thể đẩy nhanh tốc độ cháy và có lực phá hoại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không giống với khi trước đơn thuần dựa vào các chất dẫn cháy nhiều hỏa, tùng hương, sau khi trộn ba loại chất liệu này với dầu hỏa, tốc độ bốc cháy cực nhanh, nhanh đến mức khiến người ta không ai có thể tưởng tượng nổi. Hỏa thế khó có thể khống chế, một khi bốc cháy lên, liền sẽ nhanh chóng lan tràn. Vì thế, bến tàu Thạch Cửu đã chế tạo ra hơn 1.000 bình dầu hỏa, bí mật đưa tới đạp thị. Những đòn bẩy bắn đá được trang bị trên lâu thuyền của quân Hán phối hợp với những bình dầu hỏa đặc chế này tạo thành lực sát thương rất lớn đối với Trường Sầm hải tặc. Trận hải chiến vừa bắt đầu đã có 2 chiếc thuyền bị bình dầu hỏa bắn trúng, tuy nhiên khí thế hung hãn của đám hải tặc vẫn không giảm đi chút nào. 2 chiếc thuyền hải tặc bị bình dầu hỏa bắn trúng, trước mắt đã vô phương cứu chữa nhưng người lại thuyền lại điều khiển thuyền đâm thẳng vào lâu thuyền của quân Hán, cho nên 2 chiếc chiến thuyền của quân Hán mới mất đi khả năng chiến đấu. Tổn hại nghiêm trọng. Quân Hán còn có 4 chiếc thuyền, mà Trường Sầm hải tặc sau khi mất đi 6 thuyền biển vẫn còn đến 7 chiếc thuyền. Lúc này Trường Sầm tặc đã thấy rõ sự lợi hại của hải quân nhà Hán, chuẩn bị thoát khỏi chiến trường. Cũng ngay vào lúc này, một lâu thuyền treo buồm